Tần Mang vậy mà vẫn giữ nguyên cảm xúc của mình, cho đến khi bắt đầu quay phim. Đạo diễn, Y Hoàng Hảo, Y. Qua, Y. Cảnh tiếp theo, Y.